Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1978, chương 1978. Khóc chuyện audio.com, chấm, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Tâm loạn như ma Tiểu Chân Mật phất tay đem thị nữ của mình đuổi xuống. Nàng đã có chút lục thần vô chủ, nói trắng ra là, cái này 5 tháng hôn nhân, coi trọng chính là môn đăng hộ đối. Phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, nhất là tại trong vọng tộc Đại Việt, càng là như vậy, một khi, nhà mình mẫu thân đồng ý Viên thị đính hôn chi bàn bạc. Như vậy, tương lai liền không tốt hối hôn. Tại thời kỳ này, danh tiếng tầm quan trọng đơn giản đáng sợ. Nói như vậy, cũng bởi vì Tào Tháo xuất thân từ hoạn quan sau đó. Hắn điểm xuất phát thì đã xa so với Khắc Kiêu Hùng muốn khó khăn rất nhiều. Ngươi nhìn lại một chút tai to tặc Lưu Bị, hàng này cũng bởi vì tự xưng là hán thất dòng họ. Tay không bắt sói lấy được hai cái trung can nghĩa đảm võ nghệ cao cường huynh đệ. Hơn nữa, đến mỗi một chỗ luôn có người kêu khóc đưa tiền tiễn đưa lương tiễn đưa nữ nhân. Thậm chí liền từ không xuống núi ra cắt lượng đều sẽ bị hắn ba lần đến mời tinh thần cảm động. Nằm dạp người hầu chi. Nói một cách khác, nếu như không có hán thất chính thống cái này đại nghĩa. Đừng nói Lưu Bị ba lần đến mời, cho dù là hắn tứ phương năm chú ý 17, 18 chú ý, Gia Cát Khổng Minh đều không nhất định sẽ rời núi giúp hắn. Cái này mẹ nó, trước đây Tào Tháo nếu có cái này bắt đầu, nào còn có những người khác cơ hội, cho nên a, danh tiếng thứ này, ở thời đại này, thật sự rất trọng yếu. Thậm chí sẽ ban ơn cho hậu thế, nhưng mà, cũng tương tự sẽ gây họa tới hậu thế. Cho nên, Tiểu Chân Mật biết, một khi hôn sự của mình bị quyết định, dù là nàng một khóc hai náo ba treo ngược, yêu thương mẹ của mình cũng sẽ không tùy ý nàng không gả. Nghĩ tới đây, Tiểu Chân Mật càng thêm lo lắng, mà đứng ở một bên Thái Diễm, đương nhiên nhìn ra Tiểu Chân Mật lo lắng. Nàng càng là hiểu rõ Tiểu Chân Mật vì sao lại vội vã như thế. Nói cho cùng, cũng là vì cái người xấu a. Nghĩ tới đây, Thái Diễm nhịn không được than nhẹ một tiếng, tiếp đó đi tới Tiểu Chân Mật bên cạnh, nhẹ nhàng đem nàng nắm ở trong ngực, muội muội thế nhưng là vì hôn phối sự tình sở cấp. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ a? Tiểu Chân Mật cũng sắp khóc. Cho dù nàng lại sớm thông minh, trong lòng lại có chú ý, nhưng mà đối mặt loại này nàng hoàn toàn không nhúng vào tuy sự tình. Nàng cũng không biện pháp a, dù sao, cái thời đại này hôn phối quy định, chính là như thế, nàng căn bản không có quyền nói chuyện. Ha ha, chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ. Thái Diễm cười, nhẹ giọng an ủi trong ngực Tiểu La Lị, thấp giọng nói, ngươi đã quên, chúng ta còn có hắn sao? Hắn, nghe được Thái Diễm lời nói, Tiểu Chân Mật lập tức chính là sững sờ, tiếp lấy nàng lập tức liền phản ứng lại, thế nhưng là, ai biết cái tên xấu xa kia bây giờ ở nơi nào a? Nói không chừng lập tức ta liền bị, Tiểu Chân Mật lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thái Diễm cắt đứt, ha ha, ngươi quá coi thường phu quân, ngươi đã quên, hắn trước khi rời đi. Đã nói sao, như có việc gấp, ở trong lòng kêu gọi tính mạng của hắn liền có thể. Nói thật, Chân Mật nghe được câu này thời điểm, là không cho là đúng. Nói cho cùng, người đọc sách đều tự cho là thanh cao. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái đi. Lúc đó nàng cũng chỉ coi là Chu Diệp đang trêu chọc chính mình chơi. Căn bản không có làm thật, nhưng mà, bây giờ tất nhiên nhà mình Diễm tỷ tỷ nói như vậy. Hơn nữa, nàng cũng chính xác đã đến sơn cùng thủy phục tình cảnh. Dưới mắt cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Nghĩ tới đây, Chân Mật khôn khéo gật đầu một cái. Tốt lắm, ta liền dựa theo cái tên xấu xa kia thuyết pháp. Tới thử bên trên thử một lần. Vừa nói, Chân Mật một bên từ Thái Diễm trong ngực đứng lên. Tiếp đó chắp tay trước ngực. Hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu ở trong đầu kêu gọi lên cái nào đó bại hoại tên tới. Chu Diệp, Chu Diệp, Chu Diệp đại phôi đàn, người nếu là không xuất hiện nữa, ta liền thành vợ của người khác. Mà lúc này, ở xa trong không động sơn, đang cùng Tiểu Điêu ve cùng một chỗ trong núi du ngoạn Chu Diệp. Cảm nhận được người nào đó la lên, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Phu quân, thế nào? Nguyên bản một kéo căng nhảy một cái. Ở phía trước vừa đi lấy điêu thuyền Tiểu La Lị, nhìn thấy nhà mình phu quân bỗng nhiên đứng ở tại chỗ. Ngẩn người ra, có chút bận tâm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Phu quân, suỵt, đừng nói chuyện, ta đang cùng tỉ muội của ngươi nhóm bạn chi kỷ. Chu Diệp hướng về phía Tiểu Điêu Ve làm một cái ra dấu im lặng. Tiếp đó cũng nhắm lại hai mắt của mình, nghe được nhà mình phu quân lời nói. Điêu thuyền Tiểu La Lị khôn khéo đứng ở nhà mình phu quân bên cạnh. Cũng không lên tiếng, cứ như vậy an tĩnh trông coi nhà mình phu quân, mà đổi thành một bên. Ở trong lòng kêu gọi Chu Diệp tên chân mật Tiểu La Lị. Đã hơi không kiên nhẫn đứng lên, trong miệng kêu gọi cũng biến thành uy hiếp. Thối người xấu, không xuất hiện nữa ta liền thật sự ra ngoài. Nói cho mẫu thân, đáp ứng viên gia chuyện cầu thân. Ngay lúc này, chân mật Tiểu La Lị bỗng nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Tiếp lấy, nàng liền cảm giác mình đi tới một chỗ hỗn độn vô cùng trong không gian. Cái không gian này, không ánh sáng, không có gió, không có âm thanh, liền tựa như một vùng đất chết đồng dạng, biến cố bất thình lình, đem chân mật Tiểu La Lị sợ hết hồn. Ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm, bỗng nhiên cảm giác giống như có người từ phía sau ôm lấy nàng. Chớ sợ, là ta, nghe được cái này ngày nhớ đêm mong âm thanh, tại chính mình bên tai vang lên. Chân mật Tiểu La Lị nguyên bản tâm tình khẩn trương, lập tức buông lỏng xuống. Người xấu, người liền sẽ làm ta sợ. Ha ha, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ta như thế nào cam lòng hù dọa ngươi đây? Nơi này là nơi nào a? Thật đáng sợ a! Chân mật Tiểu La Lị có chút hiếu kỳ hỏi. Đây là không gian ý thức. Nói tới chỗ này, Chu Diệp ngừng nói. Ân, quả thật có chút đáng sợ. Vậy liền để nó sinh ra một chút biến hóa tốt. Ta nói ở đây phải có ánh sáng. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống. Trong hỗn độn, một tia sáng xuất hiện. Theo ánh sáng càng ngày càng sáng. Toàn bộ không gian trở nên sáng rỡ rất nhiều. Ta nói ở đây xứng đáng đại địa. Để cho ta đứng thẳng. Ta nói ở đây phải có bốn mùa không cần cảm ơn chi hoa. Ta nói ở đây xứng đáng đêm tối ban ngày phân chia. Ta nói, theo Chu Diệp từng câu ta nói, toàn bộ không gian hỗn độn trong chớp mắt liền hiện ra một bộ chim hót hoa nở mỹ lệ cảnh tượng. Mà một mực uốn tại Chu Diệp trong ngực Tiểu La Lị. Toàn bộ người đều bị một màn này đều sợ ngây người. Bàn cổ khai thiên bất quá cũng chỉ như vậy a, đem toàn bộ không gian ý thức cải tạo hoàn tất sao? Chu Diệp tiện tay biến ra một cái chỗ ngồi. Tiếp đó ôm trong ngực Tiểu La Lị ngồi xuống sau, lúc này mới hỏi, rốt cuộc xảy ra sự tình gì, để cho nhà ta Tiểu Lạc Thần lo lắng như thế. Nghe được Chu Diệp lời nói, chân mật lúc này mới nhớ tới, chính mình chiếu cố nhìn phái này khai thiên ích địa cảnh tượng. Suýt chút nữa đem chính sự quên mất, người xấu, có người đi nhà ta xin cưới, hơn nữa còn chỉ tên muốn cùng ta đính hôn. Người nếu là không xuất hiện nữa, ta liền muốn trở thành viên gia vị hôn thê. Cách chương.